Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, diễn hóa đạo đồ. Đây là thiên tài ở giữa đọ sức, cơ phong thanh độc đối mấy vị ở thanh niên đồng lứa thanh danh hiển hách nhân vật. Không có chút nào vẻ bối rối, Hoa Thần cùng Kim Sí Đại Bàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái lùi bước người. Ở trong lòng bọn họ, chỉ có võ đạo là chân chính võ sĩ, thẳng tiến không lùi, không có người có thể ngăn cản đường bọn hắn. Tư Đồ Bạt Tụy, Cơ Hành Cuồng, Tiềm Long ba người, thân phận tôn quý, có được một thân tranh tranh ngạo cốt, có thể nào dễ dàng tha thứ Cơ Thanh Phong làm như thế? Về phần Dịch Thanh Phong, Nguyệt Trung Thu là bạn tốt của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bán đứng đối phương. Vì vậy, chỉ có một trận chiến. Dù cho cuối cùng cũng có không địch lại cũng không sợ hãi. Long Lục cùng Long Thất càng là không nhận trói buộc. Đã sớm gào lên, để Cơ Thanh Phong quay lại đây nhận lấy cái chết. Toàn trường tỉnh táo nhất không ai qua được thập công chúa. Nàng không có bất kỳ cái gì dị động. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Cơ Phong Thanh. Để cho ta tới, dù cho đối mặt cường đại đến đỉnh cao nhất Cơ Phong Thanh. Mấy người cũng không nguyện ý vây công, mà là tranh nhau chen lấn lên. Nguyệt Trung Thu đi qua hỗn độn sơn mạch. Trong lúc đó, lâu không mở miệng thập công chúa mở miệng. Mỉm cười nói, Cơ Hành Cuồng đám người không khỏi ngẩn người. Dùng cái gì chứng minh? Cơ Phong Thanh bình tĩnh mở miệng, nhạt nhìn thập công chúa. Tất nhiên ngươi không tin, tội gì đến hỏi thăm. Thập công chúa mỉm cười ngừng lại thu. Nếu bàn về tu vi, nơi đây có thể cùng Cơ Phong Thanh so sánh nhau. Chỉ có Long Lục cùng Long Thất, những người khác vẫn là kém một bậc. Bởi vì, Long Lục cùng Long Thất, trước đây không lâu đã song song tiến vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Nhưng bàn về khí phách, thập công chúa phụ nữ không thua đấng mày râu, không hề sợ hãi, tốt, Cơ Phong Thanh không có nhiều lời, một câu rơi xuống, cấp tốc tan rã ở trong hư không, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nguyên lai, ngay mới vừa rồi, thập công chúa trực tiếp trong bóng tối đưa tin, hỏi thăm Nguyệt Trung Thu, bởi vì hắn biết rõ. Nơi đây không một người là Cơ Phong Thanh đối thủ, tự liền Long Lục cùng Long Thất, cũng chưa chắc có chiến thắng đối phương thực lực. Bởi vì, hai người mặc dù cảnh giới cao thâm, huyết mạch kinh người, nhưng, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, càng là không có cái gì thần thông. Trái lại, Cơ Phong Thanh loại người này Long Phượng, không những ở cơ tộc chiếm được lớn nhất bồi dưỡng. Khẳng định còn có hắn khí vận kỳ ngộ. Càng là loại người này, càng là đáng sợ, không thể tính toán theo lẽ thường. Mà Nguyệt Trung Thu truyền tới tin tức, chính là muốn thập công chúa để Cơ Phong Thanh tới tìm hắn. Nghĩ không ra chúng ta, Hoa Thần mở miệng, sắc mặt có chút khó coi. Mọi người khác cũng đều hai hàng lông mày nhíu chặt. Hoa Thần lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng, ý tứ đã rất rõ ràng, bọn họ không bằng Cơ Phong Thanh, nếu không có Long Lục cùng Long Thất ở đây, mấy người bọn họ sợ rằng sẽ bị Cơ Phong Thanh một người trấn áp. Đây là sự thật tàn khốc, bọn họ kiên trì xuất chiến, không là bởi vì bọn hắn không biết sâu cạn, mà là bọn họ nghĩ bảo vệ Nguyệt Trung Thu, hỗn độn sơn mạch, tinh thần đại đảo phía trên. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, Cơ Phong Thanh vậy mà thật bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Loại này tồn tại, đủ để quét ngang hắn hiện tại cùng Cơ Hành Cuồng đám người. Như thế, hắn nội tâm càng thêm khát vọng thực lực, càng thêm cảm thấy thời gian cấp bách. Một cái Cơ Phong Thanh, liền có thể để bọn hắn hiện tại sợ ném chuột vỡ bình. Thực lực như vậy, làm sao ngăn cản hung linh tiếp tục làm hại nhân gian? Làm sao ngăn cản cửu u đại đế trùng sinh? Vì mức độ lớn nhất tăng trưởng thực lực, hắn đã thử qua mấy loại cực đoan phương pháp, thậm chí muốn đem song mạch hợp nhất, thế nhưng vẫn bị thất bại. Chí Tôn Đế mạch quá mức bá đạo, căn bản không cho phép linh hải cùng hắn dung hợp. Từ khi thức tỉnh linh mạch về sau, đây là hắn lần thứ nhất tại đột phá trên cảnh giới gặp được nan đề, giống như là kẹt đồng dạng, không cách nào tiến thêm. Rốt cuộc là vấn đề gì? Chẳng lẽ là ta đối pháp tắc lĩnh ngộ còn chưa đủ? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, hắn dám khẳng định, hắn tích góp linh lực đã vượt ra khỏi thuế phàm cảnh phạm chu. Dựa theo lẽ thường, đã có thể chuẩn bị đột phá. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu lại lần nữa tiến nhập tu luyện. Hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, thể xác tinh thần không minh, cơ hồ đem bản thân toàn bộ tan vào thiên địa, cảm thụ vạn vật vận hành, thiên địa trật tự, đạo pháp tự nhiên. Giờ phút này, hắn đem tự thân đạo cùng thiên địa đại đạo kết hợp, diễn hóa vạn vật sinh trưởng, diễn hóa sinh tử luân hồi, diễn hóa chứa suy biến cách. Một canh giờ, hai canh giờ, cho đến năm canh giờ về sau, thần ân lại minh. Một lần này, Nguyệt Trung Thu đạo vực bên trong xuất hiện một bộ đạo đồ, phi thường hoàn chỉnh, cũng không phức tạp, tương phản nhìn một cái, vô cùng đơn giản, đạo đồ giống như thái cực lưỡng nghi, nhìn kỹ lại, trên đó tựa hồ có khắc thế gian muôn màu, có sinh lão bệnh tử, có luân hồi vô thường, có thương hải tang điền, thậm chí có tinh hà ngân nguyệt, trời xanh mây trắng, sơn hà đại xuyên, đây là thuộc về ta đạo đồ, điều này sao có thể? Nguyệt Trung Thu kinh hô, cái này vượt ra khỏi hắn nhận thức, hắn cũng biết một chút siêu thoát cảnh cường giả đột phá lúc nên có dị tưởng. Nhưng, diễn hóa tự thân đạo đồ, chưa từng nghe nói qua. Đạo đồ ẩn hiện, lấp lóe thần hoa, tinh thần đại đạo phía trên hạo nhiên chính khí lập tức sôi trào, hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn, hạo nhiên chính khí cũng không cố ý tổn thương hắn, nhưng tinh thần chi lực quá mức mênh mông, căn bản không nên là một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong tu giả nên thừa nhận lực lượng. Oanh, Nguyệt Trung Thu trực tiếp sử dụng xích xa đạo vực, đạo đồ đằng không đung đưa ra trận trận thần quang, thôn nạp nơi này hạo nhiên chính khí, phi thường bá đạo, chấn động đồng thời, Nguyệt Trung Thu tâm tùy ý động, một chỉ điểm ra, đạo đồ đung đưa ra thần lực, trong nháy mắt đem mảng lớn loạn thạch nát thành bột mịn. Cái này khiến hắn đã kinh hãi vừa vui, mặc dù hắn không biết đạo đồ đại biểu cho cái gì, lại có thể khẳng định, đối phương để cho hắn sử dụng, là hắn bản thân đạo thể hiện, có thể phát ra hủy diệt tính công kích. Đạo đồ ẩn hiện, thỉnh thoảng ngưng thực, thỉnh thoảng phai mờ, rất không ổn định, đây là bởi vì Nguyệt Trung Thu thực lực bản thân vấn đề. Nếu như cảnh giới tăng lên, chắc hẳn có thể khống chế tự nhiên, liền giống như là một cơ hội, nắm chặt, rất có thể liền ngư vượt long môn, nắm chắc không ở, liền muốn lại lần nữa tới qua. Đối với thời gian cấp bách Nguyệt Trung Thu mà nói, là không cho phép thất bại. Đồng thời, hắn đưa tin cho Mộ Thanh đám người, để bọn hắn tận lực trước né tránh. Ở mấy người cáo chi phía dưới, hắn mới biết được, Long Bát cùng Kim Lân Mã tìm tới, đã cùng bọn họ hội hợp. May mà có Quả Quả ở, lấy năng lực của hắn, muốn ẩn tàng mấy người, lừa qua Cơ Phong Thanh cũng không phải là một việc khó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.